lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, thần cấp phụ trợ tất cả đều muốn. Hai vị thí chủ, cảm giác như thế, không nhìn rồi thập tam u ám ánh mắt, Đường Lạc cười lấy hỏi nói, Cường Thúc hoạt động một chút tay chân, vui lòng phục tùng nói, cảm tạ đại sư hai lần cứu, hai lần, đương nhiên là hai lần. Cường Thúc không có bị thập tam một bàn tay chụp chết là bởi vì Đường Lạc tại xe nâng lên trước cho. Ba người mở rồi ánh sáng, chỉ là mức thấp nhất độ một điểm, nhưng ít ra cũng bảo đảm Cường Thúc còn sống. Cường Thúc nhưng lấy cảm giác được, mình bị chữa thương lúc kia cỗ ôn hòa lực lượng, cùng bị thập tam đánh trúng sau, chiếm cứ tại lồng ngực. Bảo vệ hắn tính mạng kia cỗ ấm áp lực lượng không có sai biệt. A Phi ngược lại là không có thương tổn nặng đến kích hoạt khai quang trình độ. Vừa rồi sử dụng công đức sen ngọc chữa thương thời điểm, cùng một chỗ kích hoạt sử dụng rồi. Mà Tần Mộng Lam kỳ thực cũng không có thụ cái gì trọng thương. Hòa thượng, người cũng tới chuyến này nước đục. 30 nhìn lấy Đường Lạc hỏi nói. Trừng ác dương thiện, chính là bần tăng sở dục cũng. Đường Lạc chắp tay trước ngực, dù là không có đầu chọc cùng tăng bào gia trì, đắc đạo cao tăng khí chất y nguyên hiện ra không thể nghi ngờ. Trừng ác dương thiện, thập tam cười lạnh, các ngươi là thiện, ta chính là ác, nhưng Đường Lạc gật gật đầu, thập tam ác không ác, nói thật, Đường Lạc không biết rõ. Nhưng Tần Mộng Lam không cần thiết lừa hắn. Như vậy, diệt trừ người này vậy liền là trừ ác phạm trù. Nhưng lấy thu hoạch được công đức chi lực, mà Cường Thúc cùng A Phi, Đường Lạc chữa thương cứu người, lấy được công đức chi lực, vượt qua rồi Đường Lạc cứu người lúc tiêu hao. Trừng ác dương thiện, đầy đủ rồi, cho cười. Thập tam bắt đầu, giảng đạo lý. Ta giết người. Các người cũng muốn giết người. Bằng cái gì ta chính là ác? Hòa thượng, người lúc giết người khó nói không có nghĩ qua người mới là cái ác nhân sao? Nghĩ tới, Đường Lạc gật gật đầu. Nhưng bần tăng chính là trảm nghiệp không phải trảm người. Sát sinh vì hộ sinh. Ta không vào địa ngục. Ai vào địa ngục? Nói đến phi thường êm tai. Hy sinh tự mình bộ dáng. Nhưng này qua loa chi ý, đều nhanh muốn tràn ra rồi. Đường Lạc thật đúng là không có đem mình làm là cái gì người lương thiện. Hắn từ trước đến nay tự do tùy tâm, là một cái bị Di Lặc khâm định yêu tăng. Đường Lạc đối mặt, ngươi không phải người tốt, mọi việc như thế chỉ trích. Sẽ chỉ, đúng đúng đúng, đi đi đi, vung ra một câu, trảm nghiệp thơ, ứng đối một chút. Về phần người khác tin hay không, Đường Lạc mới không quan tâm, thu được công đức chi lực mới là vương đạo, luận việc làm không luận tâm nha, làm người chủ quan, làm việc khách quan, thôi đi, yêu tăng một cái, thập tam ý đồ phá rồi Đường Lạc, Phật tâm, đối phương mệnh cách, nếu quả như thật là cái gì đắc đạo cao tăng, luyện được là cái gì danh môn chính phái võ công. Cũng thực sự có mấy phần khả năng. Chỉ tiếc, hắn mặt đối là người Đường Lạc. Huyền Trang đại sư là cái lòng dạ rộng lớn người, sẽ không theo hắn tính toán. Lúc trước Dương Tiễn truy rồi Đường Lạc cách xa vạn dặm, Đường Lạc còn không phải giống cha thân đồng dạng đem hắn tha thứ. Người xuất gia, lòng dạ từ bi, không nhìn thập tam, Đường Lạc đi đến Cường Thúc cùng A Phi bên thân. Mở miệng nói rằng, bần tăng vì hai vị khai quang, gia trì một chút hai vị lực lượng như thế nào? Tốt, vậy liền đa tạ đại sư. Cường Thúc sửng sốt một chút, lập tức gật đầu, vị này Huyền Trang đại sư, có lẽ còn nắm giữ một loại khác trừ ra, khai quang chữa thương, bên ngoài phụ trợ kỹ năng. A Phi không nói lời nào, chắp tay gật đầu, rất giang hồ. Nhưng thực tế trên, hắn là bởi vì bị thập tam đánh bại dễ dàng, kìm nén một hơi đâu, như thế rất tốt, Đường Lạc nói rằng, như vậy, con mời hai vị chuẩn bị sẵn sàng. Cường Thúc cùng A Phi sắc mặt nghiêm túc, Thập Tam cũng không có thừa cơ hội này chạy trốn. Hắn biết rõ, chạy hơn phân nửa là chạy không được rồi. Chỉ có ở chỗ này đem bốn người này đều giết chết mới có cơ hội rời đi. Đối phương một loạt mà lên. Quần Công nói, Thập Tam cũng không sợ hãi. Hắn có được Tà Vương Thạch Chi Hiên mệnh cách mảnh vỡ. Tà Vương Thạch Chi Hiên, ra từ Đại Đường Song Long Truyện, một cái kinh tài tuyệt diễm hạng người, thân phụ Thiên Nhất Tâm Pháp, Huyễn Ma Thân Pháp, Bất Tử Ấn Pháp chờ huyền diệu võ công, nhưng là có cái thiếu chút, chính là hắn là cái tinh thần phân liệt, có hai nhân cách, cũng không biết rõ đến cùng phải hay không võ công nguyên nhân. Thập Tam đạt được Tà Vương mệnh cách sau, tu luyện tự nhiên học được liên quan võ công sau, tính cách cũng tại bất chi bất giác bên trong phát sinh rồi cải biến. Cuối cùng từ một cái người thành thật biến thành rồi hiện tại, tà nhân. Liên sát mấy người, những người kia, cùng Thập Tam đều chỉ là có chút mâu thuẫn nhỏ thậm chí. Còn có hắn thân nhân, Bất Tử Ấn Pháp, cùng Càn Khôn Đại Na Di có dị khúc đồng công chi diệu. Huyễn Ma Thân Pháp biến ảo vô thường, cao minh đến cực điểm. Cứ việc cả hai Thập Tam đều không có cũng rất khó tại không có dung hợp càng nhiều mảnh vỡ dưới. Tình huống luyện tới chân chính Thạch Chi Hiên trình độ, nhưng cũng đủ làm cho Tần Mộng Lam đám người thật tốt uống trên một bình. Hiện tại Tần Mộng Lam kỹ năng kia khẳng định còn ở vào làm lạnh kỳ. Chỉ cần kia, trị liệu hòa thượng, không có cái gì thủ đoạn đặc thù. Thừa xuống hai người y nguyên không đủ gây sợ. Thập Tam nhưng lấy đánh bại bọn hắn một lần. Tự nhiên nhưng lấy đánh bại bọn hắn lần thứ hai. Phật Pháp vô biên. Thập Tam suy nghĩ, bị một tiếng bành trướng vô cùng, sục sôi đến cực điểm tiếng giống cắt đứt. Chỉ thấy Huyền Trang Hòa Thượng chắp tay trước ngực, đối lấy Cường Thúc cùng A Phi giống lớn một tiếng. Ngay sau đó, hai người trên mặt tuôn ra thượng cổ quái ửng hồng chi sắc. Thân thể đều có chút run rẩy bắt đầu, mãnh liệt mà quay đầu nhìn hướng Thập Tam. Dạng như vậy, hận không thể xông đi lên cùng hắn trực tiếp đánh một trầu. Sự thực trên, cũng là như thế, làm Đường Lạc đối hai người hô lên, Phật Pháp vô biên. Dùng ra Sparta chiến giống, hai người nghe được vang dội tiếng giống đồng thời, liền cảm giác sóng lòng bành trướng, máu nóng sôi nhảy. Không ngừng có sức mạnh hiện lên ra đến, thúc giục bọn hắn đi phóng thích, đi chiến đấu, cái này là Sparta. Cường Thúc hét lớn một tiếng, phóng tới Thập Tam, hắn cũng không biết mình tại sao phải hô, cái này là Sparta. Nhưng hắn chính là nghĩ muốn hô, A Phi không nói gì, tốc độ lại so Cường Thúc càng nhanh, trong tay kiếm đã kìm nén không được, tức sẽ ra khỏi vỏ rồi. Ngu xuẩn, Thập Tam quát lạnh một tiếng, trừ rồi không có kỹ năng bên ngoài, hắn tình trạng là hoàn hảo không chút tổn hại. Cường Thúc kỹ năng dùng qua, A Phi còn không rõ ràng, cho dù có Huyền Trang Hòa Thượng, Phật Pháp gia trì, lại có thể là hắn đối thủ. Thập Tam phán đoán rất chính xác, ba người giao thủ, bất quá mấy hiệp, Cường Thúc lại một lần ngã bay ra ngoài. Nữa không trung thổ huyết, trùng điệp ngã tại đất trên. Bên kia A Phi mất đi trợ lực, lập tức đau khổ trèo trống. Nhưng Thập Tam rõ ràng cố kỵ đến không có xuất thủ Đường Lạc cùng Tần Mộng Lam, hiển nhiên có chỗ giữ lại. Hai người bóng người không ngừng biến ảo, kiếm, trường lúc thỉnh thoảng giao kích, A Phi cũng là miễn cưỡng duy trì tại không bại trạng thái. Cũng cho ta gia trì một chút. Tần Mộng Lam đối Đường Lạc nói rằng, đơn thuần luận công phu quyền cước, nàng cũng chỉ có thể nói cùng Cường Thúc chia 5 năm. Phật Pháp há có thể lung tung gia trì. Hiện tại chỉ có thể gia trì hai người. Đường Lạc đưa tay đem hot dog nhét vào Hao Thiên Khuyển. Trong mồm, lấy xuống cổ nàng trên công đức sen ngọc. một lần nữa mang tốt, đi đến Cường Thúc bên thân. Cường Thúc rất sinh khí, rất bi thương, rất xấu hổ. Đại sư, ta, người khác chữa cho tốt thương thế của hắn, còn cho hắn tăng thêm bắp. Kết quả đây, không đến một phút đồng hồ hắn lại quỳ rồi. Hắn thật xin lỗi Đường Lạc trị tốt thương, cho bắp, à, không sao, Bần Tăng chính là thần cấp phụ trợ, có thể cứu ngươi một lần, tự nhiên cũng có thể cứu ngươi lần thứ hai. Đường Lạc lộ ra nụ cười hiền lành, công đức sen ngọc lại lần nữa tản mát ra hơi ánh sáng. Quang mang rơi vào Cường Thúc trên thân, không đến 5 giây, Cường Thúc đứng lên lần nữa. Lão tử lại là một đầu hảo hán. Đường Lạc hơi chút gật đầu. Lần này so với lần trước lấy được công đức chi lực ít, nhưng y nguyên có lừa. Phật pháp vô biên, Sparta chiến giống một cấp thì có 15 phút, vẫn còn đang phát huy tác dụng. Cường Thúc hét lớn một tiếng, một lần nữa phóng tới thập tam. Này một lần, hắn rốt cục hô đúng rồi khẩu hiệu. Vừa rồi hô lên Sparta, thời điểm không tên cảm thấy như có gai ở sau lưng. Huyền Trang đại sư ánh mắt đột nhiên liền trở nên nguy hiểm. Không sai, Huyền Trang đại sư chính là đắc đạo cao tăng, sao có thể hô Sparta đâu. Khác một bên thập tam rất muốn mắng mẹ, hắn vừa mới cho đánh thành trọng thương, lại cho cứu về rồi, còn sinh long hoạt hổ. Chiến đấu so vừa rồi càng thêm cấp tiến, có người chữa thương không nổi a. Không sai, chính là như thế, không tầm thường. Sau khi trở về, Cường Thúc không có nửa điểm do dự. Mỗi một quyền đều không giữ lại chút nào, không có chút nào quan tâm thụ thương, cho thập tam tạo thành phiền toái không nhỏ, lại thêm lên dần dần thích ứng thập tam phong cách chiến đấu a phi. Khoái kiếm mỗi một cái cũng so vừa rồi càng thêm nguy hiểm. Thập tam đã không bằng ngay từ đầu nhẹ nhàng như vậy. Hắn liếc rồi Đường Lạc một mắt. Hòa thượng này kỹ năng lại có thể lấy trong thời gian ngắn sử dụng nhiều lần. Vẫn là nói, thập tam nghĩ đến một cái tại thần ma đi lại chung lưu truyền, không phải 100% xác định tin tức chính là tại cấp 3 về sau. Nhưng lấy chân chính học được kỹ năng, không hề bị bất kỳ hạn chế. Huyền Trang hòa thượng chữa thương kỹ năng chính là cấp 3 bên trên kỹ năng. Mang theo nghi hoặc, thập tam sắc mặt nghiêm nghị, binh đi nước cờ hiểm, hiểm mà lại hiểm tránh đi a phi lưỡi kiếm. Một trường vỗ tại rồi hắn lồng ngực trên, sau lưng bị càng phát nhiệt máu sôi nhảy. Chiêu thức thẳng thắn thoải mái, Cường Thúc một quyền đánh trúng. Cứ việc thập tam cũng là nhíu mày, nhưng Cường Thúc nắm đấm trên lực lượng bị thập tam lợi dụng, trưởng nghìn lại thêm một tầng. A phi liền lùi lại vài chục bước, trên mặt nổi lên đỏ, một ngụm máu tươi phun tới. Tiếp lấy, sắc mặt tái mét một mảnh, lung lay sắp đổ. Ngay tại hắn tức sẽ ngã xuống thời điểm, Đường Lạc xuất hiện tại hắn sau lưng. Thí chủ chớ hoảng sợ, Bần Tăng lại tới cứu ngươi rồi. Bàn tay đặt tại A Phi lưng trên, một bộ truyền công chữa thương bộ dáng. Một lát, Đường Lạc thu hồi tay, A Phi nói nhỏ một tiếng tạ ơn, lại một lần phóng tới thập tam. Hắn cùng Cường Thúc càng đánh càng hăng, có người làm chỗ dựa, không có nỗi lo về sau chiến đấu, quá sung sướng. Bọn hắn hận không thể cùng thập tam đại chiến 800 hiệp. Xú hòa thượng, ngươi muốn chết. Thập tam mắng rồi một câu, này tiêu kia chướng, hình thức đối với hắn càng phát bất lợi. Loại này cường độ cao chiến đấu, tiêu hao không thể nghi ngờ là to lớn. Đối phi, Cường Thúc tới nói đồng dạng, đối thập tam tới nói cũng là như thế. Hắn hiện tại nhưng không có loại kia cùng người đánh cái 3 ngày 3 đêm, bất phân thắng phụ thâm hậu nội lực. Làm thế nào? Bần Tăng nói qua, Bần Tăng là tương đương toàn diện. Thần cấp phụ trợ Đường Lạc nhìn lấy Tần Mộng Lam nói rằng. Ngoặc kép, Tần Mộng Lam không nói lời nào. đem Hao Thiên Khuyển ôm vào trong ngực, nhìn hướng chiến cuộc, hai cái máu nóng sôi nhảy, nóng lòng lấy lại danh dự nam nhân, càng đánh càng hăng, đã không có nàng chuyện gì, hiện tại ngươi thừa nhận a? Đường Lạc nói rằng, về sau nhớ kỹ cho ta tuyên truyền một chút, cứu người trước lại trừ ác, gấp bội vui sướng, gấp bội công đức chi lực. Trước kia Đường Lạc không có lựa chọn khác, hiện tại hắn nghĩ muốn làm phụ trợ không đúng, hiện tại hắn tất cả đều muốn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.